May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 26, bại lộ rồi sao hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Bạch Vi còn bỏ qua nhiều chuyện không kể, chẳng hạn như việc Mộ Linh nhét con rắn vào váy Mộ Tử, khiến cô bé hoảng sợ đến mức suy sụp, thậm chí mất kiểm soát trước mặt mọi người, bị cười nhạo và chế giễu. Hay như việc phu nhân Mộ Thiên vị Mộ Linh, không phân biệt đúng sai mà trách mắng Mộ Từ vì làm mất mặt gia đình, rồi ép cô nhận món. Qua đó, có những vết thương là khắc cốt ghi tâm, nếu con gái đã quên thì Bạch Vi cũng không muốn nhắc lại. Khoảng thời gian đó, bà và hai đứa con sống rất khó khăn. Sau khi ông cụ Mộ qua đời, quyền lực trong nhà thuộc về phu nhân Mộ. Cuộc sống dựa dẫm vào người khác khiến Mộ Từ trở nên khép kín và nhạy cảm. Sự bắt nạt từ chị em nhà họ Mộ càng khiến tình hình tồi tệ hơn. Sau chuyện đó, Mộ Từ không bao giờ còn nở nụ cười nữa. Bạch Vi đã nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng vì yếu đuối, bà liên tục thỏa hiệp, luôn nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ ổn, chịu đựng một chút rồi sẽ qua, đến giờ mới nhận ra đã để tình trạng này kéo dài đến vậy. Bà cảm thấy có lỗi với Mộ Từ, nghĩ rằng nếu không vì sự bất lực của mình, con gái bà đã không phải trở thành người như ngày hôm nay. Mộ Từ không có ký ức của chủ nhân trước. Nghe xong những gì Bạch Vi kể, ngoài việc thêm căm ghét hai chị em nhà họ Mộ, cô còn cảm thấy lo lắng về Mộ Dung Thừa. Rốt cuộc Mộ Dung Thừa đang muốn làm gì? Điều khó hiểu nhất là, sao hắn lại nhận ra cô được chứ? Dù có thấy em gái mình thay đổi, hắn cũng không thể ngay lập tức phát hiện ra linh hồn bên trong là Tô Tử được. Mộ Từ hiện tại cảm thấy rất căng thẳng. Mối thủ lớn còn chưa báo, mà cô đã bị người ta phát hiện ra sơ hở, làm sao cô có thể vui vẻ được đây? Nghĩ đến việc Mộ Dung Thừa như một quả bom hẹn giờ luôn hiện diện, cô không chỉ lo lắng mà còn rất bực bội. Mộ Từ trông u rũ, Bạch Vi tưởng cô đang hồi tưởng lại những ký ức đau buồn thời thơ ấu, liền nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, đầy thương cảm. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có người đến, Mộ Từ giúp Bạch Vi bưng bữa sáng đã hâm nóng ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mộ Dung Thừa đang lười biếng dựa vào ghế, dáng vẻ như đang đợi ăn sáng. Hắn có khuôn mặt quá đẹp, ngay cả khi ngồi với tư thế buông thả như vậy, trông vẫn phong độ, lạnh lùng mà kiêu ngạo. Dù có là một công tử ăn chơi, hắn vẫn là người đẹp trai xuất chúng nhất trong số đó. Mộ Tử không ngờ hắn thật sự lại đến ăn sáng, liền tròn mắt ngạc nhiên vô cùng. Bạch Vi thì cười vui vẻ, đã lâu rồi gia đình họ không cùng ăn sáng với nhau. Hôm nay ăn mì hoành thánh à, trông ngon đấy. Mộ Dung Thừa liếc qua những món ăn, vẻ mặt tự nhiên, không có gì bất thường. Mộ Từ trong lòng cảm thấy bất an, cô âm thầm nghiến răng, nghĩ thầm rằng nếu Mộ Dung Thừa muốn vạch trần cô, thì cô sẽ kiên quyết không thừa nhận. Dù sao hắn cũng chẳng có bằng chứng gì, chỉ cần cô không nhận, hắn sẽ không làm gì được cô. Mộ Từ ngồi xuống ăn sáng, cố tình giữ khoảng cách một chỗ ngồi với hắn. Cô quyết định sẽ sống khiêm tốn, ít nhất là ở nơi có Mộ Dung Thừa, cô nhất định phải giữ mình thật khiêm tốn. Hừm, là nhân tô mà, Mộ Dung Thừa cầm môi khuấy nhẹ bát canh, giọng điệu thờ ơ. Từ từ không phải rất ghét ăn tôm sao, Mộ Từ lập tức cảm thấy đồ ăn như mắc nghẹn trong cổ họng. Nuốt cũng không được mà nhổ ra cũng không xong, cho đến khi cô thấy Bạch Vi đối diện có vẻ mặt bối rối. Từ từ không thích ăn tôm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Từ như bừng tỉnh, nếu Bạch Vi thương con như vậy, nếu biết Mộ Từ không ăn tôm thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm món mì hoành thánh này. Mộ Dung Thừa lại đang trêu đùa cô, thử thách mãi không chán sao, trong lòng Mộ Từ, cách trương.